cũng không phải không có loại khả năng này. Kiếm thuật như vậy đã không kém hơn lúc Nguyên Hoàng Bệ Hạ chiến đấu cùng Tiếp Dẫn bao nhiêu. Phỏng chừng đã có khai thiên oai, nếu đợi thêm một thời gian, thành tựu ngày sau chưa chắc đã kém hơn Nguyên Hoàng Thượng Đế. Lúc trước Đế Tuấn có Thái Nhất trợ giúp, hiện giờ Nhạc Vũ đồng dạng có Câu Trần làm cánh tay, nhưng hiện tại cũng không cần quá mức lo lắng về nữ tử kia. Tiếp theo hắn phẩy tay áo, hình ảnh bên trong Quan Thế Tỉnh lại thay đổi. Hình ảnh hiện ra là cảnh tượng dưới nhân gian hạ giới. Chỉ thấy ở những địa vực có sông ngòi khe suối đều đang có vô số nạn dân đang dãy giụa cầu sống trong cơn hồng thủy đang lan tràn. Mà chung quanh lục địa nhà cửa sụp đổ vô số, địa hình dị biến. Nhân gian thương triều xem ra khí vận đã hết, nhưng đáng tiếc dân chúng lầm than, chỉ chừng nửa năm sau lại có đại tai họa, thật không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chết trong tai ương, ta và ngươi cần phải nghĩ biện pháp mới được. Chân mày hắn thoáng cau lại, ẩn hiện thần sắc lo lắng, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ không đành lòng. Văn Thù đứng bên cạnh thấy thế trong lòng chợt kinh dị, hắn biết vị sư huynh này xưa nay vốn lòng dạ hiểm độc, khi nào lại biến đổi tính tình trách trời thương dân như vậy đây. Từ sau khi sư tôn dặn dò cần hắn làm thật nhiều việc thiện, chẳng lẽ tâm tình lạnh lẽo kia cũng bởi vì làm được nhiều việc thiện nên chuyển thành lòng giả từ bi hay sao? Cả người hắn chợt rùng mình, Văn Thù lắc đầu thật mạnh. Vô luận Từ Hàng là thật lòng thương xót hay là giả dối đóng kịch, chuyện này đều không quan hệ gì tới. Góc truyện audio.com, hắn, nhưng bản thân hắn cũng phải nhờ vào nhân gian tín ngưỡng hương khói để né tránh sát kiếp, vì vậy đối với tín đồ chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhạc Vũ xuyên nhanh bên trong hư không tối tăm, cơ hồ mỗi bước đều được tính toán tỉ mỉ. Hắn đem thời không biến huyễn chặt chẽ trấn áp, mà hồn niệm cũng cảm ứng được tòa cung điện kia càng ngày càng gần. Chỉ qua một lát đã cảm thấy trước mắt chợt rộng rãi, thân hình liền xuất hiện bên trong một thế giới rộng lớn. Chung quanh trên dưới đều là những viên tinh tú, kể cả nhật nguyệt, nhưng từ nơi này nhìn xem đã không còn vẻ chói mắt như trước đó. Cũng giống như thiên ý phủ của hắn, thời gian chênh lệch 108 lần. Bên trong thiên cảnh thần bí này, tòa đạo cung khổng lồ từng xuất hiện kia đang huyền phù ngay trong hư không. Vô số điện phủ hoa lệ, vô số đình đài lầu các lại có đạo vận vô cùng hòa hợp, không gây cảm giác xa hoa, ngược lại chỉ cảm thấy phong cách xưa cổ tràn đầy. Nhạc Vũ đến được một lúc, bên trong nội cung truyền ra một thanh âm. Bên trong tám thánh, không ngờ lại là Nguyên Hoàng Thượng Đế ngươi đến sớm nhất. Lời nói nghe có vẻ hơi già nua nhưng lại rất êm ái dễ nghe, lại ẩn thấu vẻ hùng hồn tư tính, còn có một ít sáng sủa hòa lẫn bên trong. Phảng phất như có một lực lượng có thể ổn định được tinh thần người khác, sau khi Nhạc Vũ nghe được cảm giác nôn nóng trong lòng cũng dần dần bình phục lại. Bỗng dưng có một cỗ thần niệm thật lớn thẳng xuyên vào bên trong đạo cung, tìm kiếm nơi thanh âm phát ra. Vãn bối không thể không đến. Mặc dù không biết vì nguyên cớ gì mà tiền bối phải chia lìa cùng thiên đạo sớm hơn thời gian đã định, nhưng sinh linh nhân gian lại có tội gì? Trẫm làm thiên đế, trong lòng yêu tâm vạn dân, không thể không tận hết tâm lực của mình. Ta biết Nguyên Hoàng Bệ Hạ từng có 6 đại hoành nguyện to lớn, trong đó có nguyện thứ 2 chính là muốn tuyệt thông đạo thiên địa nhân, làm sinh linh trên thế gian thủ theo đạo tự nhiên. Nguyện thứ 4 bảo hộ bốn phương, trấn áp bát hoang. Thế gian sinh linh đều như sô cầu, nhất định phải đối đãi ngang hàng. Ngoài ra đối với mệnh cách của Hoàng đế nhân gian cũng tựa hồ có vài phần lưu ý. Thanh âm của Hồng Quân lại truyền ra, không vui không giận, khiến người không biết phương vị thực sự từ nơi nào phát ra, lại thản nhiên nói tiếp. Chẳng lẽ bệ hạ không cảm thấy bản thân mình tự mâu thuẫn? Nhân gian tai ương lần này chính là bởi vì sát khí thiên phát dựng lên, kỳ thật không quan hệ tới bệ hạ. Hết thảy nguyên do đều nằm ở việc sinh linh đòi hỏi không chừng mực tự mình làm mình chịu mà thôi. Nếu thực sự xem muôn dân như sô cầu, lẽ ra không nên nhúng tay mới phải. Lại nói hiện tại vận khí của đại thương đã suy, chẳng lẽ không phải hợp ý của bệ hạ? Không cần cố ý dẫn đường là có thể tự nhiên hoàn thành việc thay đổi triều đại. Nhạc Vũ cười nhẹ một tiếng, nếu thật sự do thiên tai thì cũng thôi, trẫm làm vua thiên địa có lòng từ bi nhưng cũng không thể làm trái đạo tự nhiên, sống chết có mạng, thật không cần nghịch chuyển. Nhưng hôm nay ngoại trừ do thiên tai, trẫm lại lo lắng có pháp lực ẩn chứa bên trong. Cho dù cần thay đổi triều đại thay đổi nhân hoàng, cũng không đồng ý cho những người khác đi hành hung gây ác. Vừa nói chuyện đồng thời tia ý niệm cuối cùng cũng tập trung được một khu vực bên trong nội cung. Nhạc Vũ trực tiếp bay lên, nhảy vào bên trong, hai mắt lại quan sát, góc truyện audio.com, tòa điện phủ hùng vĩ phía trước, rõ ràng tòa đại điện chính đình của đạo cung lại ẩn trong sương mù trùng điệp, bên trong vô số huyễn ảnh, thời không pháp tắc cũng đang bị gấp khúc lại. Khiến Tử Tiêu cung lại hình thành một hành lang gấp khúc thời không cực lớn, biến thành mê cung vô tận. Đang khi thời không biến hóa, huyễn thuật trùng điệp bị mạnh mẽ vỡ tan, tận sâu trong điện phủ lại có một đạo tinh quang bắn ra. Đọc truyện online tại truyện phun, thật nhẹ nhàng, tựa hồ không hề có chút lực đạo lại đánh thẳng về hướng Nhạc Vũ. Vẻ mặt Nhạc Vũ biến thành ngưng trọng, ngũ hành kiếm trận bên trong đan điền lập tức lao ra khỏi thân thể, hóa thành một thanh tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm. Hắc sắc kiếm quang bắn lên, đâm thẳng vào trong tinh quang, hai bên giằng co trong chốc lát khiến thiên cảnh thế giới nơi này chấn động thành từng trận mới mạnh mẽ chảm phá. Mà kiếm thế của Nhạc Vũ lại như hồng, bay thẳng vào bên trong đại điện. Chỉ thấy có một vị đạo nhân tóc bạc đang ngồi trên cao, mặt lẫn ánh mắt vừa tò mò vừa kinh dị nhìn tới. Nhạc Vũ cầm chặt trường kiếm, lỗi lạc đứng thẳng, nếu Hồng Quân thánh nhân nhất định phải làm việc như thế. Nói không chừng trẫm phải cùng thánh nhân đấu chiến một trận. Cách chương.